Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Vỏ Rùa Đen. Nhưng mà, đối mặt với không gian này đều sau đó phá toái kinh khủng một đòn. Diệp Huyền nhưng là đột nhiên cười. Thánh nhân, nha, không, là chuẩn đề thánh nhân. Không gì hơn cái này. Nhẹ nhõm lời nói rõ ràng ở trong thiên địa vang vọng. Mà một lời phun ra sau đó, Diệp Huyền không nhìn chuẩn đề kia trở nên cực kỳ khó coi sắc mặt. Ngón tay liền điểm, thập nhị phẩm hắc liên hiện lên trước người. Cùng lúc đó, Diệp Huyền rút người trở ra. Mỗi lùi một bước, đều sẽ có vô số hắc liên vô căn cứ nở rộ. Ngăn ở hắn cùng với chuẩn đề trung gian. Trong nháy mắt, Diệp Huyền liền dựa vào thập nhị phẩm hắc liên bày ra nặng nề phòng ngự, mặc dù ngoài miệng Diệp Huyền hết sức khinh thường. Thế nhưng chuẩn đề dù sao cũng là thánh nhân. Hắn nếu thật đại ý, đó mới là thật muốn chết. Diệp Huyền châm chọc nói như vậy ở bên tai nhàn nhạt vang vọng. Kia khinh miệt khinh thường ngữ khí để cho chuẩn đề lửa giận xông thẳng đầu óc. Nhìn Diệp Huyền phất tay bày nặng nề phòng ngự, chuẩn đề tức giận hừ đến. Chút tài mọn, cũng muốn chặn ta. Vừa nói, chuẩn đề trong tay pháp lực âm thầm tăng thêm mấy phần. Thất bảo diệu thụ thế đi không thay đổi. Vẫn thẳng tắp hướng Diệp Huyền ác thi quét đi. Kia rậm rạp chằng chịt nhiều đóa hắc liên tại thất bảo diệu thụ bên dưới tầng tầng giải tán. Nhưng mà, Diệp Huyền lui quá nhanh. Hắc liên cũng thật sự quá nhiều. Thất bảo diệu thụ này quét một cái mặc dù uy lực vô tận. Thế nhưng lực cuối cùng cũng có lại lúc. Chuẩn đề một kích này mặc dù nhìn như đại chiếm thượng phong. Thế nhưng đúng là vẫn còn tại vô cùng vô tận hắc liên tầng tầng tiêu hao bên dưới uy lực hao hết. Cũng không có thể thương tổn được Diệp Huyền phân nửa. Nén giận một đòn nhưng không có thương tổn được Diệp Huyền chút nào. Chuẩn đề lửa giận càng sâu. Ta xem ngươi còn có thể chặn vài cái. Vừa nói, giơ lên thất bảo diệu thụ. Lại vừa là quét một cái xuống. Nhưng mà, đối mặt chuẩn đề một kích này, Diệp Huyền ác thi nhưng là không có lui nữa. Bởi vì hắn không cần lui nữa. Một chỉ điểm ra, giữa ngón tay hắc liên hơi đổi. Cùng lúc đó, tại Diệp Huyền ác thi bên người, hai cái giống vậy thon dài bàn tay cũng là đồng thời một chỉ điểm ra. Giữa ngón tay một đóa bạch liên, một đóa thanh liên chậm rãi chuyển động. Ba đóa thập nhị phẩm tiên thiên hoa sen đồng thời sử dụng. Nhàn nhạt mỗi một đóa đều là trong thiên địa hiếm có phòng ngự trí bảo. Gần như chỉ ở lão tử thiên địa huyền hoàng tháp, nữ oa càn khôn đỉnh chờ số ít mấy món linh bảo bên dưới. Lúc này ba cái đều xuất hiện. Như thế nào một cộng một đơn giản như vậy? Ba đóa hoa sen chuyển động ở giữa. Một đạo tam sắc màn sáng chậm rãi dâng lên. Nhìn như đơn bạc màn sáng nhưng ở chuẩn đề một đòn bên dưới không hề tổn hại. Lạnh nhạt thu hồi ba đóa hoa sen. Ba cái giống nhau như đúc thanh âm đồng thời vang lên. Chuẩn đề thánh nhân, không gì hơn cái này. Thái âm tinh lên, vọng thư nhìn Bắc Hải bầu trời kia dần dần hợp nhất lăng không đứng ngạo nghễ thân ảnh. Đột nhiên nghĩ tới gì đó. Không khỏi cười một tiếng ban đầu ở phương trượng đảo. Người này cũng là toàn dựa vào một thân vỏ rùa đen giống nhau linh bảo mới xông qua chính mình trận. Pháp đây, bây giờ nhìn lại, người này lại phải ỷ vào một thân pháp bảo tới khi phụ người. Mà ở Bắc Hải, chuẩn đề chính mình nén giận một đòn quả nhiên bị chính diện chặn. Lại nghe Diệp Huyền lại lần nữa lên tiếng khiêu khích. Chuẩn đề khí khóe miệng run run sau khi nhìn đến lúc này đã hợp nhất Diệp Huyền bên người nổi lơ. Lửng ba đóa hoa sen, không khỏi lại vừa là khí một trận run run này tiên thiên đài sen 12 tầng. Chuẩn đề sư huynh tiếp dẫn trong tay thì có một tòa. Chuẩn đề làm sao sẽ không rõ ràng vật này phòng ngự uy năng. Khác không nói, nói riêng về năng lực phòng ngự, chỉ là tiếp dẫn trong tay kia một tòa thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự liền có thể nói. Thiên hạ hiếm có. Mà bây giờ Diệp Huyền bên người có tới ba tòa. Hơn nữa Diệp Huyền bản thể chính là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Những thứ này đài sen tại Diệp Huyền trong tay phát huy được uy lực tuyệt đối không phải một cộng. Một đơn giản như vậy. Huống chi, Chuẩn Đề còn thấy rõ, tại ba tòa đài sen tạo thành tam sắc màn sáng bên dưới, 36 mai định hải thần châu tạo thành chu thiên thế, dẫn động chu thiên tinh lực, liên tục không ngừng cho rót vào màn sáng bên trong, gia cố lấy tam sắc màn sáng. Mà ở Diệp Huyền bên người, một cán màu vàng lá cờ nhỏ qua lại xoay tròn ở giữa. Từng đạo mậu thổ khí bị theo trong đất đưa tới, cũng là gia trì tại màn sáng bên trên. Mà quá đáng hơn là Diệp Huyền phảng phất còn ngại những thứ này không đủ bình thường tại màn sáng. Chính giữa còn có một phương ngọc bia trấn áp tứ phương, để cho màn sáng lộ ra bộc phát củng cố. Đối mặt này nặng nề phòng ngự, Chuẩn Đề thật có một loại muốn mắng chửi người xung động. Nhớ hắn đường đường thánh nhân, tùy thân mang theo cũng liền thất bảo diệu thụ một món đồ như vậy đem ra được linh bảo được không? Mà Diệp Huyền này thuần túy dùng nặng nề linh bảo đắp đi ra phòng ngự. Đừng nói chính mình dùng thất bảo diệu thụ rồi, coi như là nguyên thủy cầm lấy được xưng đà kích thiên hạ vô song bàn cổ phiên đến. Tại Diệp Huyền pháp lực hao hết trước kia cũng không nhất định phá vỡ được không? Huống chi, mặc dù nói pháp lực mình vô cùng vô tận, hao tổn nữa Diệp Huyền khẳng định không dây dưa hơn chính mình. Nhưng là mình thân là thánh nhân, nếu là mình thật như vậy hao tổn nữa, chính mình ra mặt còn cần hay không? Hơn nữa, mình coi như ra mặt cũng không cần, Tam Thanh cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình ỷ vào pháp lực vô tận hao tổn nữa a. Một trận phát điên, Chuẩn Đề đột nhiên phát hiện mình mặc dù thân là thánh nhân, thế nhưng đối mặt với pháp bảo một món lại một cái phảng phất không cần tiền tựa như Diệp Huyền. Nếu như không dốc sức, thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì. Nhìn cắn răng nghiến lợi, nhưng lại hết lần này tới lần khác lấy chính mình không có cách nào Chuẩn Đề. Diệp Huyền chỉ cảm giác mình tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, nếu Chuẩn Đề thánh nhân không muốn tiếp tục vươn ngón tay điểm Thanh Huyền tử, như vậy Thanh Huyền tử liền cáo từ. Chuẩn Đề thánh nhân, Thanh Huyền tử lời nói đáng tin, quyết không nuốt lời, mong rằng thánh nhân môn hạ đệ tử nhiều chú ý một điểm, chớ có để cho ta đụng phải. Nói xong, Diệp Huyền không tiếp tục để ý nộ phát trùng quan Chuẩn Đề, trực tiếp thối lui. Cùng lúc đó, Diệp Huyền thanh âm cũng ở đây văn trọng vang lên bên tai. Bắc Hải đã chuyện không thể làm, lui binh. Mặc dù lần này cùng Chuẩn Đề giao thủ nhìn như Diệp Huyền hung hãn rơi xuống Chuẩn Đề mặt mũi, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là tự biết mình. Đối mặt thánh nhân, chính mình mặc dù ỷ vào đủ loại linh bảo có thể bảo đảm chính mình không ngại, thế nhưng cũng giới hạn với này rồi. Nếu nói là tự mình nghĩ theo thánh nhân trong tay chiếm chút gì đó tiện nghi, vậy cơ hồ là không có khả năng phải biết. Mặc dù Diệp Huyền lần này trước cũng không có cùng thánh nhân giao thủ kinh diễm, thế nhưng Vọng Thư nhưng là thứ thiệt thánh nhân cấp bậc chiến lược. Đối với thánh nhân uy năng, Diệp Huyền vẫn là trong lòng hiểu rõ. Dưới mắt Chuẩn Đề rõ ràng phải chết bảo đảm Bắc Hải, chính mình chiếm chót miệng tiện nghi cũng liền thôi. Muốn thật đánh hạ Bắc Hải, trừ phi thông thiên xuất thủ, nếu không không khác nào nói vớ vẩn. Thế nhưng thông thiên lúc này là không có khả năng xuất thủ. Mà ở được đến Diệp Huyền truyền âm sau đó, Văn Trọng mặc dù không cam, thế nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Bắc Hải là không công nổi rồi. Nhẹ nhàng thở dài, Văn Trọng tay vung lên, quát to, đánh chuông, thu binh. Mà nghe được đánh chuông tiếng, đã tấn công vào Bắc Hải trong thành thương quân sĩ tốt mặc dù không hiểu, thế nhưng quân lệnh như núi, lại cũng chỉ có thể rút lui. Cho tới Bắc Hải sĩ tốt, lúc trước công thành trong chiến đấu sớm bị đánh dũng khí hoàn toàn không có, tự nhiên không dám truy kích. Mà nhìn đến thương quân lui binh rồi, trước bị Diệp Huyền tức được không nhẹ Chuẩn Đề sắc mặt cũng là hơi hơi chuyển biến tốt. Bất kể nói thế nào, Bắc Hải vẫn là bảo vệ tới. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.